Ngôn tình, mị hoạn, chương 8, 2, trả người 2, góc truyện audio.com, edit beta Winnie Happy New Year, phụ hoàng, nữ nhân kia đánh ta làm sao có thể buông tha nàng dễ dàng vậy được. Lương Thiệu Ngôn nói đến đây liền quay sang Lý Bảo Trương liếc một cái, ngữ khí lập tức trở nên khắc nghiệt. Lý Công Công một tên hoạn quan còn muốn cưới vợ, thật là có ý tứ, bất quá Lý Công Công, ngươi phải đem người của ngươi giáo cho tốt Hẳn là nên đem nàng ta huấn luyện thành người giống hệt ngươi, làm một nô tài trung thành và cầu tận tâm tận lực. Lý Bảo Trương mặt không đổi sắc chỉ nói, thập lục hoàng tử nói đùa rồi, nàng hôm qua mới tiến cung, đích xác còn chưa kịp học quy củ trong cung, nô tài sau này chắc chắn hào hào dạy bảo nàng, sẽ không làm nàng lại làm ra chuyện dĩ hạ phạm thượng. Hoàng thượng đã mấy chục tuổi, lại hiểu rất rõ đứa con trai này của mình, sao lại không hiểu ý tứ hắn suy nghĩ. Thiệu Ngôn, ngươi chuẩn bị trừng trị cô nương kia thế nào đây? Lương Thiệu Ngôn suy nghĩ một lúc mới nói, đem nàng lưu tại trong cung nhi tử thật tốt vừa có thể làm nàng ta học được quy củ trong cung. Việc này được tính là trừng trị sao, theo ý trẫm, nếu cô nương kia đã không hiểu quy củ như vậy, lại chỉ là một cái hương giã thôn phụ, ở trong cung nháo đến thật sự khó coi, hay trẫm hạ lệnh chém nàng ta. Hoàng thượng nhẹ nhàng buông một câu nói, ánh mắt Lý Bảo Trương bên cạnh chợt nóng lên, nhưng nháy mắt hắn lại khôi phục bình tĩnh. Không, không được, không thể chém, Lương Thiệu Ngôn trực tiếp hét to, sau đó hắn mới chợt nhận ra người ở trước mặt mình là hoàng thượng liền không vui mà nhíu mày. Hoàng thượng chỉ cần một lần thử liền biết Lương Thiệu Ngôn đang nói dối, dựa theo tính tình hắn, thực sự có người tát hắn một cái, đừng nói chém, chỉ sợ tiểu ma vương này sẽ tự mình động thủ lột da người kia, hắn soạn ra loại lời nói dối này xem ra là có ý định khác. Không thể chém, vậy nên như thế nào? Thiệu Ngôn con nói chậm xem. Nhà đầu kia ban cho nhi thần có được không, còn về Lý Công Công thì phụ hoàng người lại ban cho hắn một tổng quản cung nữ là được rồi, cung nữ trong cung đều có gia thế trong sạch xứng với Lý Công Công đây. Lý Bảo Trương nghe vậy lập tức quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, nô tài không dám mong cầu xa vời. Hoàng thượng nhíu mi tâm, kỳ thật việc này có một chút làm khó ông, Lương Thiệu Ngôn là con của hắn, hắn tự nhiên muốn thiên vị nhi tử của mình, nhưng Lý Bảo Trương lại là người có công hộ giá, ban đầu là hắn chính miệng ưng thuận hứa hẹn, hiện tại lại đổi ý đem người giao cho nhi tử chính là tự mình ném đi uy tín cùng thân phận hoàng thượng. Lương Thiệu Ngôn vẫn là một hài tử, hắn lần này cần người, hơn phân nửa cũng là nhất thời nổi lên hứng thú, nghĩ đến đây, hoàng thượng liền nói. Như vậy, người kia vẫn nên trả về cho Lý Bảo Trương, nhưng vì nàng đã làm bị thương thập lục hoàng tử, cũng nên phạt hình phạt đành phải dành cho Lý Bảo Trương. Hắn nhìn về phía Lý Bảo Trương đang quỳ trên mặt đất. Lý Bảo Trương, trẫm để thập lục hoàng tử phạt ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nô tài nguyện ý, Lý Bảo Trương thấp giọng nói. Vì thế ngươi đánh Lý Bảo Trương. Lương Quang Vũ nói, Lương Thiệu Ngôn gật đầu, hắn đưa tay ra. Ta đã ngậm bồ hòn làm ngọt bao lâu nay rồi, lần này hắn ta đã bị ta đánh đến thổ huyết. Tuy rằng ta không thể muốn người tới, nhưng làm trước mặt phụ hoàng đánh Lý Bảo Trương vẫn thực sự rất là thống khoái. Lương Quang Vũ bật cười lắc đầu, góc truyện audio.com, người ở chỗ này đi ta về. Hắn đi rồi vài bước liền quay đầu lại nhìn Lương Thiệu Ngôn. Thiệu Ngôn, đừng trách hoàng huynh này không nhắc nhở ngươi, ngươi đó tốt nhất vẫn là đề phòng tên Lý Bảo Trương kia, hắn không phải là nhân vật đơn giản. Lương Thiệu Ngôn không để bụng mà nói, một cái hoạn quan có thể lợi hại đến mức nào, cửu ca, ngươi cũng quá đề cao hắn rồi. Châu Châu từ cung điện Lương Thiệu Ngôn đi ra ngoài, có hai thái giám đem nàng đưa về tiểu viện của Lý Bảo Trương, Cỗ Kiệu vừa mới hạ nàng liền nhìn thấy một thân ảnh cao dài đứng ở chỗ cửa sân, nhìn kỹ, liền phát hiện đó là Lý Bảo Trương. Lý Công Công, hai tên thái giám đến trước mặt Lý Bảo Trương vấn an. Lúc này sắc trời đã tối sẫm, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu sáng. Lý Bảo Trương nghiêng mình đứng, nửa khuôn mặt bị bóng đêm che giấu, giọng nói hắn ta cực kỳ lãnh đạm. Người cần đưa cũng đưa đến rồi, trở về đi. A Châu Châu nhìn thoáng qua Lý Bảo Trương một cái, chậm rãi đi tới bên người hắn, mới vừa đi đến bên cạnh, nàng liền thấy rõ mặt hắn ta. Khuôn mặt tuấn mỹ, làn da tuyết trắng, lúc này nửa khuôn mặt lại sưng to, khóe môi còn mang theo một tia máu mờ nhạt. Châu Châu hoảng sợ, còn Lý Bảo Trương nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống, duỗi tay giữ chặt nàng kéo vào trong viện. Hắn đi thẳng một mạch đem Châu Châu kéo tới phòng. Phanh, một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Ngươi hôm nay dám trèo tường đi ra ngoài. Lý Bảo Trương nén giận trừng mắt nhìn Châu Châu, tựa như chỉ giây tiếp theo đây hắn liền đem người trước mặt cắn xé thành từng mảnh nhỏ. Châu Châu hạ mi, nhỏ giọng nói. Ta tại vì quá đói bụng mới đi ra ngoài. Đói, Lý Bảo Trương không nghĩ tới lại là cái đáp án này, hắn vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ Châu Châu vì sao ngay ngày thứ hai liền phải trèo tường chạy ra, nàng rời đi ý là hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ mình sao. Lương Thiệu Ngôn chẳng lẽ chính là hoàng tử đời trước cùng nàng thông đồng? Ngươi không có đồ ăn. Lý Bảo Trương nhướng mày, giống như giữa mày có thể tích ra nước, hắn nghĩ đến tên Tống Đức Hải trạng vạng tối mới tìm hắn, trong lòng lập tức minh bạch vài phần, hắn thấp giọng mắng một câu. Cái tên Tống Đức Hải chết tiệt này, mắng xong hắn lại một lần nữa nhìn về phía Châu Châu, ngữ khí hung dữ. Vậy ngươi hiện tại vẫn chưa ăn? Châu Châu lắc lắc đầu, ngươi đi đến điện của thập lục hoàng tử, hắn ta không cho ngươi thứ gì để ăn à, Lý Bảo Trương nói ra điều mà chính hắn cũng không tin. Châu Châu có chút ủy khuất nói. Là ta không chịu ăn. Lý Bảo Trương vốn dĩ rất tức giận, hắn còn chuẩn bị phạt Châu Châu một trận, rốt cuộc nàng trèo tường thì trèo đi còn gặp phải nhiều phiền toái như thế làm gì, làm hoàng thượng đều đã biết còn làm Lương Thiệu Ngôn thưởng bản thân mình mấy bàn tay, nhưng ngay khoảnh khắc Châu Châu nói rằng chính mình không chịu ăn đồ trong cung Lương Thiệu Ngôn mang đến, Lý Bảo Trương như là một con mèo được vuốt vuốt lông, nháy mắt tâm bình khí hòa hoãn, đem khí tức thu về thậm chí còn nguyện ý cấp Châu Châu chia sẻ một chút niềm vui nhỏ. Ngươi chờ ở chỗ này. Lý Bảo Trương nhấp môi dưới, xoay người mở cửa đi ra ngoài, qua một lúc lâu, hắn bưng đến một phần đồ ăn nóng hổi tiến vào. Lý Bảo Trương đem đồ ăn đặt lên bàn, lại cầm khăn lông lau tay cho Châu Châu, động tác này của hắn làm quá thuận tay, đến nỗi chính hắn còn sửng sốt, đời trước hắn chính là như vậy hầu hạ Châu Châu. Khóc chuyện audio.com, Châu Châu lúc này lại lơ đãng không để ý đến hành động thập phần nhẹ nhàng của hắn, nàng lấy lòng mà nhìn Lý Bảo Trương cười một cái. Ta có thể ăn chưa? Ăn đi, Lý Bảo Trương đem khăn lông bỏ vào chậu nước, trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, bất quá may mắn người hắn đối mặt chính là Châu Châu. Châu Châu cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, nàng đã bị bỏ đói tận một ngày, buổi sáng chỉ ăn chút cháo lạnh cùng màn thầu nhỏ, thật vất vả mới có thể ăn cơm nóng, trong lòng vui vẻ vô cùng, huống chi lúc này còn có một vài món ăn mặn. Nàng từng ngụm mà ăn cơm, rất mau liền làm người ta có cảm giác như mặt nàng đều đã vùi vào bàn ăn mất rồi, Lý Bảo Trương ở bên cạnh nhìn đến độ trong lòng thầm kêu trời, đời trước hắn như thế nào lại cảm thấy cái người ăn như quỷ chết đói này đáng yêu chứ? Hắn dùng ngón tay thon dài trắng nõn gõ gõ trên bàn. Người ăn chậm một chút có ai dành với ngươi đâu? Châu Châu đem cơm trong miệng nuốt vào, ngượng ngùng mà nhìn Lý Bảo Trương một cái. Lý Bảo Trương bất đắc dĩ thở dài, ghét bỏ nói. Thôi tùy ngươi ăn tiếp đi, nói xong lời này, hắn liền xoay người đi ra ngoài, chờ hắn trở về, Châu Châu đã ăn xong rồi. Hắn nhìn xuống bàn, thấy trên bàn chén sạch không, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút biểu tình kinh ngạc nào. Bởi vì đời trước hắn đã biết được Châu Châu có thể ăn được bao nhiêu, đại khái là bởi vì nguyên nhân đó nên nàng mới có cáo tên như vậy, nàng ăn siêu nhiều. Tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là mỗi lần ăn xong lúc sau, nàng bụng nhỏ đều sẽ cổ thật sự cao, thậm chí có một lần ăn đến cần thiết muốn cởi bỏ đai lưng. Ngươi ngày hôm qua đã không tắm gội, một thân hôi đến chết, đi tắm đi. Lý Bảo Trương đã cho người chuẩn bị nước ấm, lại chỉ cho Châu Châu đâu là gian phòng chuyên dùng để tắm, chờ Lý Bảo Trương cầm chén đũa thu dọn xong, dọn giường, lại quét mà, liền nghe giọng nói Châu Châu vang lên. Nàng đang tắm trong phòng kêu Lý Bảo Trương, bởi vì không biết kêu đối phương cái gì mới tốt cho nên nàng quyết định kêu ca ca. Ca ca ca ca, ngươi tới một chút. Lý Bảo Trương thở dài đi đến phòng tắm. Ngươi lại xảy ra chuyện gì rồi? Châu Châu giọng nói yếu ớt. Ca ca, ngươi vào đây một chút được không? Lý Bảo Trương lại nhíu mi, đẩy cửa ra tiến vào, vừa đi được một bước liền ngừng lại. Nguyên nhân là Châu Châu cái gì cũng chưa mặc đứng ở phía trước thau tắm, trong tay nàng xách theo một kiện tiểu y phục vẻ mặt nghi hoặc. Ca ca, cái thứ này phải mặc như thế nào đây? 9:58:11:19, ngoài lề, không có trong nguyên tác, Châu Châu ta thật sự không biết mặc cái thứ này mà. Tay cầm tiểu y phục vẻ mặt ghét bỏ, vi, che miệng ho, cách trương.